Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vò tới nhào nát vì không thể thở nổi rồi. Tưởng Viễn Chu cũng không nói năng gì, nếu mở miệng là thương tổn, chi bằng cứ trầm mặc. Sau một lúc lâu, Hứa Tình Thâm mới nghe được Tưởng Viễn Chu mở miệng. Đứng không mệt sao, ngồi xuống nghỉ đi. Hứa Tình Thâm không trả lời anh, cô xoay người nhìn về phía ngoài cửa sổ. Tuyết còn muốn rơi tới khi nào? Trong sân có góc nhỏ không được mặt trời sưởi nắng, tuyết đã chất lên đến như vậy, người nhìn trong lòng rét run. Tưởng Viễn Chu bỗng nhiên đứng dậy đi tới bên cửa sổ, anh kéo Hứa Tình Thâm ra, Hứa Tình Thâm vội vàng tránh né. Làm gì vậy? Người đàn ông tay đóng cửa sổ lại, ném tầm mắt sang người phụ nữ bên cạnh. Cô đứng bên cửa sổ lâu như vậy cũng đã lạnh cứng đến nỗi môi phát tím tái. Chẳng lẽ cô còn không cảm giác được sao? Tưởng Viễn Chu đi tới trước bàn làm việc, cầm ly nước của mình. Anh đi rót một ly nước nóng, sau đó quay lại trước mặt Hứa Tình Thâm. Cầm. Tôi không khát. Nắm lấy. Hứa Tình Thâm không chịu nhận. Tưởng Viễn Chu, anh biết rõ anh nhốt tôi ở đây chỉ phí thời gian, cũng chẳng thay đổi được gì. Tưởng Viễn Chu kéo mạnh tay cô qua, sau đó đưa ly nước cho cô. Anh quay lại ngồi xuống sofa, sau đó từ trong túi áo khoác móc ra điếu thuốc. Hứa Tình Thâm đi đến bên cạnh anh. Tự anh cũng chú ý nghỉ ngơi, anh nhìn xem bộ dạng của anh. Người đàn ông đưa tay lên xem giờ, Lão Bạch bảo anh tới đây rửa mặt, anh đều không nghe. Tưởng Viễn Chu ném hộp thuốc lên trên bàn, sau đó đứng dậy đi tới gian phòng nghỉ, thông với văn phòng. Hứa Tình Thâm khom người, còn chưa buông cái ly, đã nghe thấy người đàn ông nói. Cửa đã bị khóa trái, không có chìa khóa, em không đi được đâu. Hứa Tình Thâm nghe vậy, dịch chân ngồi xuống sofa cạnh đó. Rất nhanh, liền có tiếng nước chảy lọt vào lỗ tai Hứa Tình Thâm. Hai tay cô ôm ly nước, hàm răng đang run rẩy, đóng cửa sổ lại, hơi ấm trong phòng cũng mau tụ lại. Sau một lúc, Tưởng Viễn Chu đi ra, quần áo cũng đã thay, cả người thanh thanh mát mát, cả râu cũng được cạo đi. Anh ngồi xuống đối diện Hứa Tình Thâm, cầm hộp thuốc đã ném lúc nãy, sau đó móc ra một điếu. Chiếc bật lửa màu bạc kim điểm lửa, Hứa Tình Thâm liền mau chóng nghe thấy mùi thuốc lá. Tưởng Viễn Chu nghiêng người về phía trước, hai tay chống trên hai đùi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Hứa Tình Thâm ngẩng đầu, lại thấy hai bả vai anh bị ướt. Anh gội đầu cũng không biết sấy khô sao? Tự nó cũng khô. Tưởng Viễn Chu nhả ra một vòng khói, một tay chống cằm, nheo con người thâm thúy nhìn về phía cô. Khói trắng bao quanh trước mặt anh tản ra. Em lo lắng cho tôi sao? Tôi là bác sĩ, tôi không thể khi nhìn thấy ai muốn làm mình bị bệnh nhưng cũng không đi bệnh viện. Lồng ngực Tưởng Viễn Chu rung rung, anh cười ra tiếng. Tôi uống thuốc của bệnh viện, không mất tiền. Hứa Tình Thâm được sáng mắt, hơi dựa người ra sau. Qua một hồi, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Tưởng Viễn Chu cất giọng. Ai vậy? Tưởng tiên sinh, là tôi. Hứa Tình Thâm ngồi thẳng người, trên mặt lộ ra lo lắng. Lão Bạch vẫn luôn canh ngoài phòng theo dõi bệnh nặng, không phải duệ duệ. Tưởng Viễn Chu cũng khẩn trương hỏi. Chuyện gì? Tưởng tiên sinh, phó kinh doanh tới, nói là muốn gặp cô Hứa. Hứa Tình Thâm buông cái ly, đứng dậy. Tưởng Viễn Chu dụi tắt thuốc, ánh mắt anh ta nhìn ra phía cửa. Anh ta ở đâu? Đã tìm tới phòng theo dõi bệnh nặng rồi ạ. Sắc mặt Tưởng Viễn Chu không có biểu tình gì, anh ta ngẩng đầu. Em muốn gặp không? Tưởng Viễn Chu, phó kinh doanh nhất định là tới đón tôi. Được, cho anh ta lại đây. Tưởng Viễn Chu chỉ tay vào phía đối diện. Ngồi xuống. Hứa Tình Thâm ngoan ngoãn làm theo. Tưởng Viễn Chu bước tới cửa, mở cửa ra. Cậu đưa phó kinh doanh tới đây. Vâng. Cửa văn phòng mở toang, không bao lâu sau, Lão Bạch liền mang theo phó kinh doanh đi đến. Hứa Tình Thâm nghe thấy tiếng bước chân thì nhìn lại. Phó kinh doanh đầy vẻ nôn nóng. Quả nhiên em ở đây. Hứa Tình Thâm vội đứng dậy. Sao anh lại tới đây? Bên Viện Y học Thụy Tân không liên lạc được với em, còn tưởng em có chuyện gì nên gọi điện tới nhà, anh mới biết là em không đi làm. Hứa Tình Thâm nhìn anh bước lại gần. Phải, em đang chuẩn bị đi đây. Đi thôi. Tưởng Viễn Chu ngồi ở sofa không nhúc nhích. Muốn là đi như vậy sao? Phó kinh doanh hạ ánh mắt xuống. Anh tưởng là có ý gì? Đây là chuyện giữa tôi và Hứa Tình Thâm, không cần anh tới ngáng chân. Nhưng Tình Thâm hiện giờ là vợ tôi. Tưởng Viễn Chu khóe miệng lạnh lùng dâng lên. Vậy thì sao đây? Phó Kinh Xanh sau khi nhận được điện thoại của viện y. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net